Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 338. Nhất định là đặc biệt duyên phận, nhậm chức lễ mừng, thuận lợi kết thúc, Hồng Tây Hồng Vũ Lão Tổ Tông Lâm Vũ, trực tiếp được bổ nhiệm làm Vô Tẫn Môn chấp sự. Nhìn xem Lâm Vũ xoa tay, chuẩn bị làm một vố lớn bộ dáng, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Cái này nhưng là một cái nghèo ngực cực ác lão bà a. Cái gọi là chấp sự trên cơ bản chính là dùng để giữ gìn Vô Tẫn Môn uy nghiêm. Nếu là có tông môn đệ tử xúc phạm Vô Tẫn Môn môn quy, Hồng Vũ liền sẽ đối với hắn áp dụng trừng phạt. Mặc dù nói loại người này cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện, thế nhưng là Hồng Vũ vẫn là vẻ mặt hưng phấn. Có thể nói, ngồi ở đây đặc thù trên bàn tiệc, cũng chỉ có Lâm Vũ một cái như vậy, đem cỗ kia nhiệt tình hiển lộ trên mặt. Về phần tông môn hộ pháp, là từ trong hàng đệ tử chọn lựa hợp thể kỳ trở lên đệ tử tới đảm nhiệm. Phân phối xong những cái này, Huyền Nhất liền trực tiếp ngồi ở trong tràng, đem sự tình ném cho Lâm Nam. Lâm Nam cũng không nói thêm gì. Cái này cái gọi là nhậm chức đại hội, mặc dù là Lâm Nam nhất thời hưng khởi, nhưng là cũng vì Vô Tẫn Môn bên trong rất nhiều người viên thiết lập một cái định vị. Cái này định vị tất nhiên sẽ xúc tiến Vô Tẫn Môn phát triển. Nếu như nói trước kia tất cả mọi người là đệ tử, làm tất cả đều là vì mình phát triển, thế nhưng là ngày sau trên đầu mang một cái đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hộ pháp loại hình thân phận về sau, tất nhiên sẽ chú ý lời nói của chính mình cử chỉ. Đây là trách nhiệm, là một người đeo lên một phần trách nhiệm về sau, hành vi xử sự tầm đó đều sẽ trở nên không giống nhau. Nếu để cho Lâm Nam để giải thích, tựa như là một người làm ba ba, cũng không phải là ở còn không có bạn gái trước đó liền nghĩ làm sao làm, mà là làm con của hắn xuất thân một khắc này, trên vai của hắn một cách tự nhiên liền sẽ gánh vác lên một phần tên là ba trách nhiệm. Lành nghề làm xử sự bên trên cũng sẽ từ từ trở nên thành thục. Đương nhiên, loại chuyện này tùy từng người mà khác nhau. Lâm Nam kiếp trước liền thấy đem chính mình một tuổi lớn hài tử vứt xuống lầu 6 cự nữ hài. Loại kia thoạt nhìn đã làm cha làm mẹ, trên thực tế tâm lý vẫn như cũ ngưng lại ở hài nhi tài nghệ người trưởng thành. Loại này điển hình ở yêu chiều trung thành lớn lên, chịu không nổi một chút hủy khuất người. Ở Lâm Nam xem ra liền là kẻ gây họa. Nhân sinh trên đường muốn đi được càng xa, tất nhiên cần bản thân gánh vác lên phần kia trách nhiệm. Dạng này mới có thể có được vượt mọi chông gai lực lượng. Dựa vào người khác, cuối cùng đều liếc mắt một cái đường không về. Lâm Nam cũng không có nhiều lời nói nhảm, miễn cưỡng một đám đệ tử vài câu về sau, liền tuyên bố một lần này lễ mừng kết thúc. Huyền Nhất bọn người ở tại Lâm Nam thoại âm rơi xuống về sau, liền biến mất tại chỗ. Lần này lễ mừng, để Vô Tẫn Môn đệ tử, cũng đúng tông môn có một cái coi như rõ ràng nhận thức. Mặc dù Vô Tẫn Môn nội tình cường đại, nhưng là chân chính có thể dựa vào vẫn là bản thân. Nghe Lâm Nam đánh xong máu gà về sau, đám người liền nhao nhao đầu nhập vào vô tận trong tu luyện. Lâm Nam đang giải tán trước đó nói câu nói sau cùng, để một đám đệ tử cảm thấy ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không quên sơ tâm, phương đắc thủy chung, sơ tâm dễ kiếm, thủy chung khó cầu. Vẻn vẹn một câu liền để tất cả đệ tử lâm vào suy nghĩ bên trong. Đúng vậy a, suy nghĩ một chút bọn họ vừa mới đi vào tu chân lộ thời điểm trong lòng nghĩ cái gì a? Là vũ hóa phi thăng sao? Là gắng đạt tới trường sinh sao? Là vì để người nhà của mình trôi qua càng tốt sao? Từng đạo suy nghĩ ở trong lòng bọn hắn thật nhanh hiện lên. Ngay cả Thẩm Vân cũng khó đắm chìm xuống. Đúng vậy a, lúc trước bản thân tu tiên sơ tâm thì là cái gì chứ? Tựa hồ, nhận được thiên sư đạo hãm hại về sau, trong lòng chính mình liền tràn đầy cừu hận, nếu không phải ở trong vô tận môn, lại là Lâm Nam cái này ngốc bức không ngừng hun đúc phía dưới. Thẩm Vân sẽ giống như bây giờ, không bị cừu hận mê hoặc hai mắt sao? Yên lặng hướng về trong sân Lâm Nam, đại sư huynh hắn, có phải hay không chưa từng có quên bản thân sơ tâm là cái gì đây? Thẩm Vân đám người trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Đúng vậy a, có lẽ cũng là bởi vì Lâm Nam một mực kiên định trong lòng mình niềm tin, mới có thể một đường đi ở trước mặt bọn họ, cùng những cái được gọi là tao ý nghĩ một chút quan hệ đều không có. Thẩm Vân bọn họ là như vậy nói với chính mình, nhìn xem đệ tử có thứ tự rời đi hội trường, quá chú tâm đầu nhập vào trong tu luyện, Lâm Nam đột nhiên minh bạch, vì sao những cái được gọi là nhân viên tiêu thụ, thỉnh thoảng liền muốn làm một lần động viên đại hội, đánh máu gà quả thật có hiệu quả a, làm tất cả mọi người tán đi, Lâm Nam cũng trở về bản thân ngọn núi bên trên, trở thành phong chủ, đối cuộc sống của hắn cũng không có đưa đến bất kỳ ảnh hưởng. Kỳ thật cũng chính là có thêm một cái thực chất tính danh hào. Hơn nữa để khí phong bên trong sự vật khác, có thể danh chính ngôn thuận ném cho phía dưới đệ tử đi làm bộ dạng này. Bất quá, có trưởng lão cái chức vị này về sau, Hách Liệt ở khí phong bên trên biểu hiện, xác thực cùng bình thường không đồng dạng, chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, tính cách cũng tùy tiện, chân chính quản khởi sự tình cảm đến, thật sự chính là tỉ mỉ chu đáo. Lâm Nam đều cảm thấy, gần nhất vô tẫn môn đệ tử, ngay cả hoạt động đều trở nên có quy luật, về phần có phải là ảo giác hay không, vậy thì không phải là Lâm Nam muốn đi quản sự tình. Nằm ở ghế đu phía trên, một bên hấp thu tinh thần phân thân tu luyện phản hồi, một bên học tập cửu tinh cấp trận pháp khác, Lâm Nam cảm thấy mình nhưng bận bịu giải quyết linh thú thế lực cái vấn đề về sau, bọn họ hiện tại phải làm, trừ bỏ tăng lên thực lực của mình bên ngoài, cũng không có chuyện gì đáng giá bọn họ đi làm việc. Thẳng đến vô tẫn môn bên trong, có một người như thế từ trên trời giáng xuống, mới cho toàn bộ tông môn sinh hoạt hàng ngày tăng thêm một phần gia vị tề. Người kia xuất hiện vị trí ở vô tẫn môn dưới chân núi, là vô tẫn môn đệ tử tại làm nhiệm vụ tuần tra thời điểm phát hiện. Lúc ấy đột nhiên có người từ trên trời rơi xuống đến, quả thực là đem tên đệ tử kia giật mình kêu lên. Còn tưởng rằng là địch tập đây, thế nhưng là làm tên đệ tử kia nhìn thấy người này vết thương chằng chịt, ngay cả cánh tay đều gãy một cái về sau, liền biết sự tình không đơn giản. Hơi do dự một lúc sau, tên đệ tử kia liền lựa chọn đem người cho kiếm về. Hắn nhìn không thấu người này tu vi, nhưng là người kia rớt xuống thời điểm, lại đem trên mặt đất đập một cái không nhỏ hố to. Vẻn vẹn chỉ có kim đan kỳ đệ tử tự nhận bản thân nếu là dùng thân thể đập lớn như vậy cái hố, chí ít cũng phải ói mấy ngụm máu. Nhưng trước mắt này người thương thế nặng như vậy, nhưng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, ngất đi, liền máu đều không nói một ngụm. Quả nhiên là chân hán tử, đem cái này thở ra thì nhiều, hít vào thì ít người mang về vô tẫn môn. Hơn nữa tìm tới Tiêu Tương Phong sư huynh hỗ trợ trị liệu. Tên này khí phong đệ tử liền lập tức đem trong chuyện báo cáo Hách Liệt, mà thu đến Hách Liệt thông cáo Lâm Nam, đi tới vô tẫn phong đệ tử viện, nhìn xem nằm ở trên giường, đã làm đơn giản trị liệu, trên người cũng băng bó qua thương binh lúc, thoáng có chút sững sờ, người này thoạt nhìn, tựa hồ khá quen a. Lâm Nam cũng không có lập tức thay hắn trị liệu, tuy nói chỉ là tay gãy, Lâm Nam đưa tay tầm đó liền có thể chữa trị, nhưng là ở cái này trước đó, cũng phải làm rõ ràng người này rốt cuộc là ai a. Đột nhiên, Lâm Nam giống như nghĩ tới điều gì, cầm lấy lệnh bài về sau, liền đem Thẩm Vân gọi đi qua. Mà khi Thẩm Vân đi vào phòng, nhìn thấy nằm trên giường người lúc, lập tức lên tiếng kinh hô: "Nhị ca, thực trùng hợp như vậy." Lâm Nam yên lặng cho cơ trí của mình điểm cái tán. "Bất quá hai huynh đệ các ngươi đến Vô Tận Môn, đều là từ trên trời rớt xuống, nhất định là đặc biệt duyên phận, mới có thể một đường đi tới biến thành người một nhà." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.